สาธุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ đệ tử xin thành kính tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, từ quá khứ vô vàng Phật hiện, ở tương lai vô lượng Phật thành, hiện tiền chư Phật độ sinh. Con xin đảnh lễ tâm minh nguyện cầu. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức Pháp Bảo, từ quá khứ vô vàng diệu pháp, ở tương lai vô lượng pháp màu, hiện tiền Phật pháp thâm sâu, thuyền từ phương tiện bất cầu độ sanh. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức Tăng Bảo, từ quá khứ vô vàng tăng chúng, ở tương lai vô lượng thánh hiền, hiện tiền Tăng Bảo phước điền. Con xin đảnh lễ gieo duyên niết bàn, do năng lực phước báo phát sanh, với lòng thành kính tán dương ân đức Tam Bảo, mong nhờ oai lực Tam Bảo gia hộ đến chư đại đức tăng, quý tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc tốt, yên vui sức mạnh, có trí huệ sáng suốt, tinh tấn tu hành, cuối cùng một đoạn tận khổ ô thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thảy. Sa thứ lành thai. Đức pháp chiều nay sau mùa dân y Katina, Phật lịch 2537, Hòa thượng viện chủ cùng đại đức trụ trì chỉ định chúng tôi đảm trách, nếu có điều chi sơ sót kính mong quý vị niệm tình hỷ xã. Đề thuyết pháp chiều nay mang tên là Anangana Suttang. Anangana trong tiếng Pali dịch là không cấu uế hay là không uế nhiễm. Hoặc là dịch hai từ là vô cấu. Vô là không, cấu tức là cấu uế, là uế nhiễm. Thưa quý vị, bài thuyết pháp này được trích trong Kinh Trung Bộ, bài Kinh số 5, trang 59, sách in theo Đại Tạng. Một hôm Đức Phật ngài ngự tại chùa Kỳ Viên tại Sa Vách Thí, giường của ông Cấp Cô Độc. Lúc bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất Sariputta gọi các tỳ kheo giảng bài kinh này. Thưa quý vị, tựa đề bài kinh là không uế nhiễm. Từ tựa đề bài kinh đó, chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái dàn bài của đề pháp, của bài pháp hôm nay. Trên thế gian này có người không uế nhiễm. Uế nhiễm ở đây có nghĩa là tham sân si. Uế nhiễm ở đây có nghĩa là phiền não. Uế nhiễm ở đây có nghĩa là tâm nhơ bẩn, thấp hèn, liên quan đến tham, đến sân và đến si, hay liên quan đến ganh tị, bỏng sẻn, vân vân, ngã mạn, tà kiến. Như vậy, quế nhiễm là phiền não, là bất thiện, là ác pháp. Tựa đề bài kinh là không quế nhiễm. Chúng ta sẽ liên tưởng đến cái vế thứ hai là có quế nhiễm. Như vậy, trên thế gian này có hai hạng người. Thứ nhất là người không quế nhiễm, và thứ hai là người có quế nhiễm. Thưa quý vị, chúng ta sẽ rơi vào người nào trong hai hạng người này? Cũng trên thế gian này có người có quế nhiễm, nhưng mà không biết rằng mình có quế nhiễm, và có người có quế nhiễm mà biết rằng mình có quế nhiễm. Như vậy, người quế nhiễm có hai hạng. Trên thế gian này có hai hạng người. Một hạng người có quế nhiễm và một hạng người không quế nhiễm. Hạng người có quế nhiễm có hai hạng, là có quế nhiễm có tham sân si, ganh tị, tà kiến, ngã mạn, mà biết rằng mình có tham sân si. Và có người có quế nhiễm có phiền não tham sân si, nhưng mà không biết rằng mình có tham sân si. Như vậy, từ hai hạng người chúng tôi đã nhân ra thành bốn hạng người. Hai hạng người sau là người không quế nhiễm, không tham sân si, nhưng mà không biết rằng mình không có tham sân si. Và người không tham sân si biết rằng mình không tham sân si. Như vậy, tóm lại, trên thế gian này có bốn hạng người trên đời. Bốn hạng người đó là gì? Chúng tôi xin phép được nhắc lại. Hạng người thứ nhất là người có tham sân si nhưng không biết rằng mình có tham sân si. Hạng người thứ hai là người có tham sân si nhưng biết rõ rằng mình có tham sân si. Hạng người thứ ba là người không tham sân si nhưng không biết rằng mình không có tham sân si. Và hạng người thứ tư là người không tham sân si biết rõ rằng mình không tham sân si. Chúng tôi xin hỏi quý vị, trong bốn hạng người này thì Đức Phật xếp loại hai hạng người tối thắng. Sethi Buriso, Sethi là tối thắng, Buriso là con người. Và hai hạng người hạ liệt, Hina Buriso. Trong bốn hạng người này, chúng tôi xin hỏi quý vị, hạng người nào, hai hạng người nào là tối thắng, là cao thượng, và hai hạng người nào là hạ liệt, thấp hèn? Thưa quý vị, trong bốn hạng người này, quý vị suy nghĩ xem coi hạng người nào được hoan nghênh, tôn trọng, Và hạng người nào là hạ liệt thấp hèn trong bốn hạng người này? Trong bốn hạng người này, theo bài kinh Vô Cấu Anangana-sutang, thì hạng người nào, hạng người có cấu uế, biết rằng mình có cấu uế, hạng người đó là tối thắng. Và hạng người nào không cấu uế, biết rằng mình không cấu uế, hạng người đó là tối thắng. Còn hạng người có tham sân si nhưng không biết rằng mình có tham sân si, hạng người đó là hạ liệt. Và hạng người nào không tham sân si nhưng không biết rằng mình không tham sân si, hạng người đó được xếp loại là hạ liệt. Quý vị nghe cũng lạ, vì không tham sân si nhưng mà cũng được xếp loại là hạ liệt, và có tham sân si nhưng mà được xếp loại tối thắng. Thưa quý vị, tại sao như vậy? Chúng tôi sẽ tuần tự giải thích tại sao hai hạng người đầu, hai hạng người biết mình có tham sân si và biết mình không tham sân si là tối thắng, và ngược lại là hạ liệt. Như vậy, trong nguyên một cái cụm từ này, quý vị tìm cho chúng tôi một từ nào quan trọng nhất để quyết định cái người đó là tối thắng hay người đó là hạ liệt. Hồi nãy giờ quý vị nghe theo dõi kỹ rồi, bây giờ chúng tôi xin hỏi quý vị, trong một loạt cụm từ như vậy thì quý vị phát hiện một cái từ nào để quyết định đó là người tối thắng hay là người hạ liệt? Thưa quý vị, đó là động từ biết, biết rõ. Động từ biết, người nào biết người đó tối thắng, người nào không biết người đó hạ liệt. Như vậy thì động từ biết nó quyết định con người đó là tối thắng hay là hạ liệt. Mà biết cái gì? Biết chính mình, biết cái tham sân si của chính mình, và biết cái không tham không sân không si của chính mình. Thưa quý vị, bài kinh này nếu mới đọc thì chúng ta nghĩ là một bài kinh đọc để hiểu, nhưng mà đây là một bài kinh thực hành, pháp hành. Một bài kinh dạy chúng ta thực hành hàng ngày về cái kiểm soát cái tâm của mình. Bởi vì người có cấu uế biết rằng nội thân ta có cấu uế, hạng người đó là tối thắng. Như vậy bài kinh này Đức Phật dạy rằng mỗi ngày, trong từng giờ, từng phút, từng giây, chúng ta cần phải biết rõ nội thân chúng ta có cấu uế hay là không cấu uế. Và cấu uế thuộc về tâm, mà cấu uế theo kinh bạn nó là cấu uế là phiền não, nói theo vi diệu pháp là tham sân si. Khi một tâm tham khởi lên, cái người có tu biết rằng đây là tâm tham khởi lên. Và khi một tâm sân khởi lên, người tu biết rằng đây là tâm sân khởi lên. Bài kinh này nếu như chúng ta liên hệ đến bài kinh niệm xứ thì rất rõ về phần niệm tâm. Cittanupassi, Cittanupassi tức là niệm tâm, là biết rõ cái tâm của mình. Ở đây thì nói từ là biết, ở trong từ dịch là tuệ tri, dùng trí tuệ để biết rõ. Trong bài kinh niệm xứ dùng cái từ là niệm, niệm là cái tâm. Niệm là gì? Niệm tức là biết rõ cái tâm của mình, biết rõ cái tâm của mình ngay trong hiện tại, gọi là niệm tâm. Quý vị mỗi ngày có niệm tâm hay không? Và chúng ta có tâm hay không? Có. Nhưng mà xin hỏi quý vị, mỗi ngày mình có niệm tâm hay không? Không. Phải mạnh dạn mà trả lời như vậy. Tâm thì có, nhưng mà niệm tâm thì không. Mà cái người tu và người không tu là ở chỗ này. Tất cả người tu hay người không tu đều có tâm, nhưng mà cái người tu là có niệm tâm, và cái người không tu là không niệm tâm. Trong bài kinh này là niệm gì cấu quế và niệm gì không cấu quế. Nghĩa là gì? Biết rõ cái tham sân si của mình, và biết rõ cái vô tham, vô sân, vô si của mình. Đó là người tối thắng. Chúng tôi dừng lại ở đây để giải thích về cái cấu quế. Cấu quế nói theo vi diệu pháp, nói về tâm thì có 12 tâm tất cả. 12 tâm đó là gì? 12 tâm này tất cả là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Như vậy trong người mình nó có 12 tâm bất thiện, 12 tâm thuộc về cấu quế. Đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. 8 tâm tham đó là gì? Thưa quý vị, có những loại tâm tham mà phát khởi lên cái nồng lòng hoan hỷ vui, đó là tâm tham thọ hỷ. Thí dụ như chúng tôi nhìn cái bình hoa này, cha bình hoa này đẹp quá, thì tâm tham đó là tâm tham thọ hỷ. Nhưng mà khi nhìn bình hoa này thấy nó bình thường, cũng thích nó, nhưng mà không có tỏ cái vẻ vui thích, không tỏ vẻ hoan hỷ, không mừng rỡ khi nhìn bình hoa này, thì cái đó là tâm tham thọ xả. Như vậy khi người có tu thì nhìn bình hoa này tâm tham khởi lên, người đó phải biết rằng đây là cấu quế. Khi cấu quế phát khởi, cái người có tu biết rõ đây là cấu quế, nội thân ta có cấu quế. Còn người không tu thì sao thưa quý vị? Người không tu thì bình hoa này đẹp quá, chỗ này đẹp, rồi chỗ này cũng đẹp, rồi khi nhìn một hồi thấy bình hoa này là đồ giả, thì phát khởi lòng sân hận. Như vậy thì cấu quế ban đầu là tham, và cấu quế tiếp theo là sân. Trong tham có si, và trong sân có si. Như vậy chúng ta đã có tham sân si. Tham sân si thuộc về cấu quế. Cả hai người cùng nhìn bình hoa này, nhưng mà nếu như một người có tu thì nhìn bình hoa này phát khởi lòng tham, biết rõ nội thân ta có cấu quế, thì lòng tham nó dừng lại, nó không còn tham nữa. Còn người, một người khác không tu nhìn bình hoa này, thấy bình hoa này đẹp, bình hoa này là đồ giả, vân vân, thì phát khởi lòng tham lòng sân. Lòng tham sân này tiếp tục phát triển . Cho nên cái người đó nếu không biết thì thành hạ liệt, còn nếu biết thành tối thắng. Nghĩa là vậy. Nói về tâm tham. Rồi khi một người đã thọ giới, thọ tam quy ngũ giới, một hôm có chuyện gì đó, người đó phải uống rượu, chẳng hạn như đi đám tiệc, đám cưới, người đó phải uống rượu. Mà khi uống rượu là phạm giới. Nhưng mà người này uống rượu là bằng tâm tham, nhưng mà nghĩ rằng chắc không sao, Cái này tại vì truyền thống tục lệ của Việt Nam, đi đám cưới phải uống rượu cho nên chắc cũng không sao. Chắc Đức Phật Ngài cũng tha thứ cho mình, mình cũng không có tội gì. Nếu người nào nghĩ như vậy thì người đó có tà kiến. Tà kiến, tà là sai, kiến là thấy. Tà kiến là thấy sai. Uống rượu nhưng mà tự biện hộ cho mình là không có tội, người đó là có tà kiến. Tâm tham là uống rượu là bằng tâm tham, uống rượu bằng tâm tham, nhưng mà suy nghĩ rằng không có tội. Đây là tà kiến, tâm tham có tà kiến. Đó là tâm tham tà kiến. Còn nếu như cái người đó uống rượu mà biết rằng mình có tội mà cũng uống, tâm tham đó không có tà kiến. Vì nhớ như khi làm tội thì nó biết rằng mình làm tội là có tội rồi, nhưng mà làm thì tội nó nhẹ hơn. Còn khi làm tội mình nói là không sao đâu, không sao đâu, thì tội nặng hơn. Cho nên khi làm tội nhớ, nếu lỡ làm tội thì thôi, mình cũng chấp nhận đây là cái tội rồi, chứ đừng có tự biện hộ rằng đây là không phải tội. Đó, theo vị diệu pháp phân tích như vậy thì tâm tham có thọ hỷ là vui khi tham, có thọ xả là uống rượu nhưng mà bình thường cũng cười vui gì thì thọ xả, không có thọ hỷ. Mà tham thọ xả thì tội nó nhẹ hơn tham thọ hỷ. Cho nên nếu lỡ mà có tham thì quý vị nhớ là tham thọ xả, đừng tham thọ hỷ. Đó là cái thứ nhất. Mà nếu lỡ có tham thì tham ly tà, đừng có tà kiến, chứ đừng có tham mà có tà kiến. Như vậy thì cấu uế là gì? Cấu uế là tham. Mà tham như thế nào thì chúng tôi có phân tích như vậy. Có trường hợp, ví dụ mình ngồi vô bàn tiệc, một cái bàn đám cưới, mình nói mình là Phật tử, mình mới xin giới hồi nãy, chiều nay đi về đám cưới, mình ngồi chung một bàn, rồi mình thấy mình ngại ngại, mình cũng không dám uống, nhưng bạn bè nó lôi cuốn mình, không sao mà uống đi, mà uống đi, uống đi. Thì khi mình uống như vậy, mình cũng thích. Tâm tham đó là tâm tham hữu trợ. Hữu trợ tức là mình còn chần chừ, chậm chạp, có người khác xúi mình, bảo mình uống đi, dụ mình uống đi, thì lúc đó tâm tham đó, tâm tham hữu trợ. Thưa quý vị, như vậy cái người theo bài kinh này thì cái người có tu là cái người biết rõ nội thân ta có cấu uế. Khi nào tâm tham khởi lên, tâm sân khởi lên và tâm si khởi lên thì người đó biết rằng nội thân ta có cấu uế rồi. Mà khi biết được như vậy thì cái tâm tham sân si mình nó sẽ dừng lại. Cũng giống như mình nhìn bình hoa đẹp, mình phát khởi lòng tham muốn, rồi mình nghĩ rằng cấu uế khởi lên rồi, nội thân ta có cấu uế rồi, thì tự nhiên cái tâm tham nó không có tiếp tục phát triển nữa, không sinh khởi nữa. Cũng giống như đang ở trong màn đêm, mà nếu như quý vị mở công tắc đèn lên thì ánh sáng nó sẽ xuất hiện và bóng tối của tham sân si nó sẽ tan biến đi. Đó là quy luật vật lý, là khi mặt trời nó mọc thì ban ngày nó xuất hiện, ánh sáng nó xuất hiện thì bóng đêm nó không có, và khi mặt trời nó lặn thì bóng đêm nó tới. Cũng vậy, mình đang có tham tức là mặt trời mình lặn rồi, mình đang tham ái sân hận si mê, màn đêm của vô minh ái dục nó bao phủ ở trong cái vùng đất tâm linh này rồi, thì chúng ta cần phải thắp ngọn đèn lên, phải làm cho cái mặt trời chánh niệm tỉnh giác xuất hiện thì cái tham sân si nó tan biến đi. Theo quy luật vật lý là vậy, và theo quy luật tâm lý cũng vậy. Muốn diệt trừ cái tham này thì phải dùng cái biết rõ, cái trí tuệ biết rõ cái tham này, thì tự nhiên cái tham này nó diệt đi. Như vậy thì cái pháp môn này chúng ta thực hành được. Mỗi ngày quý vị nhớ dùm, biết rõ cái tâm của mình, cấu uế khởi lên, biết rõ cấu uế. Cách đây mấy ngày chúng tôi có phiền não một cái việc, nó liên quan đến sân hận. là mỗi lần nghĩ đến cái chuyện đó là tự nhiên cái sân nó nổi lên. Mà mỗi lần sân nó nổi lên á thì thấy mệt quá, nó thiêu đốt mình thấy khổ quá. Thì tôi dùng cái pháp môn này, chúng tôi dùng cái pháp môn này là biết rằng nội thân ta có cõi quê, là tự nhiên cái tâm nó nhẹ ra liền. Vì cái phiền não này cũng khó bỏ, nó làm cho mình thấy sân hận. Rồi mỗi lần mà chúng tôi phát khởi lòng sân hận đó, thì chúng tôi nhớ rằng nội thân ta có cõi quê rồi, mà cõi quê đây là sân hận, thì tự nhiên cái lòng sân hận của mình, nó của chúng tôi lúc đó lần nó dịu lần. Mà quý vị biết không, mỗi lần mình phát khởi lòng sân hận, nhất là lòng sân hận, phiền não sân hận á, khổ lắm. Nhưng mà biết rằng đây là sân hận, đây là nội, đây là cấu quê, và biết rõ rằng nội thân ta có cấu quê, vì nhớ câu đó, khi cấu quê khởi lên dễ biết rõ nội thân ta có cấu quê, mà cấu quê đây là sân hận, thì tự nhiên sân hận nó mất đi. Còn nếu không, nó cứ đeo mình hoài, đeo hoài thì khổ. Mà nhất là thế này quý vị, tham sân si là lửa đỏ, nhất là sân hận là lửa đỏ. Nếu như mình ôm ấp cái sân hận, tức là tự mình đốt mình, rồi mình đem cái lửa đỏ này mình đi đốt người khác. Cái người mà sân hận nói ra là nói bằng tâm sân hận, người đó suy nghĩ bằng sân hận, cái đi của người đó là đi bằng sân hận, và cái nói ra của người đó là cái nói ra bằng sân hận. Mà nếu người nào biết rõ đây là sân hận thì tự nhiên hết tan biến, sân hận nó tan biến. Cho nên chúng tôi nói đây là pháp môn thực hành. Quý vị nhớ, mỗi lần mà tâm mình nó khởi lên tham, tâm mình nó khởi lên sân, biết rằng nội thân ta có cấu quê, thì khi biết như vậy thì cái tâm mình tự nhiên nó nhẹ nhàng đi. Đó là cái phương pháp để diệt trừ cấu quê. Như vậy cấu quê là gì? Cấu quê là 8 tâm tham theo vi diệu pháp, và 2 tâm sân. Tâm sân tức là tâm nóng nảy bất bình, và 2 tâm si. 2 tâm si thì có một tâm si là tâm si hoài nghi, và một tâm si là phóng dật. Tâm si hoài nghi là sao? Tâm si hoài nghi tức là tâm si hoài nghi về Phật pháp tăng, hoài nghi về nhân quả nghiệp báo, luân hồi tái sinh. Người nào có cái tâm đó thì gọi là tâm si hoài nghi. Hoặc là tâm mình phóng tâm chỗ này, phóng tâm chỗ khác, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện khác, tâm đó là tâm si phóng dật. Như vậy cấu quế là gì? Cấu quế là tham sân và si. Và cái cấu quế nó không quan trọng. Theo như bài kinh này, thưa quý vị, cấu quế không quan trọng. Cái người có cấu quế hay là người không cấu quế, điều đó không quan trọng. Quan trọng là biết mình có cấu quế hay không, điều đó mới quan trọng. Cho nên là thưa quý vị, phần thứ hai, phần thứ nhất chúng tôi giới thiệu về đề kinh, phần thứ hai chúng tôi giới thiệu về 4 hạng người và giải thích một cách tổng quát về cấu quế. Chúng tôi xin nhắc lại 4 hạng người trên đời. Thứ nhất là người có cấu quế biết mình có cấu quế. Thứ hai, người có cấu quế không biết mình có cấu quế. Thứ ba là người không cấu quế biết mình không cấu quế. Và thứ tư là người không cấu quế không biết mình không cấu quế. Đó là 4 hạng người có trên thế gian này, và chúng ta sẽ rơi vào một trong 4 hạng người này, hoặc là rơi vào 2 hạng người, 3 hạng người hoặc 4 hạng người. Như vậy khi nào mình có cấu quế thì mình biết rõ, khi nào mình có tham sân si thì mình biết rõ, khi nào mình không tham sân si thì mình cũng biết rõ. Đó là tư cách của người tu theo Phật, đó là tư cách của người đang thực hành giáo pháp Đức Phật. Phần thứ ba là chúng tôi đề cập đến 4 hạng người này. Hạng người nào được gọi là tối thắng, và hạng người nào được gọi là hạ liệt. Mặc dầu mình có câu quế, nhưng mà vẫn được gọi là tối thắng khi mình biết nó là câu quế, biết rằng mình có câu quế. Và mình không có quế, biết rằng mình không có quế, hạng người nào tối thắng. Mặc dầu là không có quế, nhưng mà cũng gọi là hạ liệt, vì cái người này không biết mình không có quế. Và hạng người có cấu quế nhưng không biết mình có cấu quế, hạng người này được gọi là hạ liệt. Như vậy bốn hạng người này, hai hạng người tối thắng và hai hạng người là hạ liệt. Nếu như chúng tôi hỏi quý vị một câu rằng trên thế gian này hạng người cấu quế là tối thắng hay là hạng người không cấu quế là tối thắng, quý vị sẽ trả lời như thế nào? Nếu chúng tôi hỏi rằng hạng người có quế và hạng người không có quế, hạng người nào tối thắng, thì chúng ta sẽ trả lời là hạng người không có quế tối thắng. Nhưng mà trong bài kinh này, hạng người có cấu quế cũng là tối thắng nếu người đó biết, và hạng người không có quế cũng được xem là hạ liệt nếu như không biết. Tại sao? Thì phần tiếp theo chúng tôi sẽ giải thích. Tại sao, thưa quý vị, hạng người có cấu quế mà không biết mình có cấu quế thì hạng người này gọi là hạ liệt? Trong bài kinh này Đức Phật dạy rằng người này sẽ không tinh tấn, sẽ không tinh cần, sẽ không nỗ lực để diệt trừ cấu quế. Thưa quý vị, rõ ràng là khi chúng tôi phiền não khởi lên, sân hận khởi lên, nóng nảy khởi lên, thì chúng tôi biết rằng mình có cấu quế thì nó dừng lại. Thế rồi suy nghĩ tiếp, nó mình là ông sư không được, mình cũng không nên cấu quế. Hoặc là nó mình, nếu quý vị thì quý vị nghĩ rằng mình là Phật tử, mình đã quy y, mình đã giữ giới, mình đã tu theo Phật, mình cũng không nên cấu quế, mình dừng lại được. Còn nếu người nào không biết như vậy thì cái người đó sẽ phát triển cấu quế của mình. Người đó sẽ không tinh tấn, không tinh cần, không cố gắng để diệt trừ cấu quế. Và người đó từ trần, khi tâm còn tham, còn sân, còn si, khi tâm còn ô nhiễm, khi tâm còn cấu quế, cho nên xếp loại là hạng người hạ liệt. Hồi nãy chúng tôi nói rằng hai hạng người hạ liệt, hai hạng người tối thắng. Bây giờ phần này chúng tôi giải thích tại sao gọi là hạ liệt và tại sao gọi là tối thắng. Nếu người một người cấu quế mà người đó không biết mình có cấu quế thì người đó đâu có tinh tấn để diệt trừ cấu quế, đâu có siêng năng diệt trừ cấu quế. Như vậy thì người đó sẽ từ trần, trong khi tâm còn tham, còn sân và còn si, tâm còn quế nhiễm, tâm còn cấu quế. Và nếu người nào mà từ trần, khi tâm còn tham, còn sân, còn si, thì người đó sẽ xa vào khổ cảnh. Quý vị nhớ ông vua A Dục, ông là một người đại hộ pháp, nhưng mà khi ông chết, ông phát khởi lòng sân hận, thì vua A Dục sanh lại làm con rắn, cái kiếp kế liền làm con rắn. Vua Asoka đó, vua A Dục, một vị đại hộ pháp, nhưng mà trong khi lâm chung á, phát khởi cấu quế là sân hận, cho nên là sanh lại làm con rắn. Như vậy cái người nào có cấu quế, điều thứ nhất trong hiện tại, người đó có tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si. Mà tâm tham, tâm sân, tâm si thì được gọi là hạ liệt, thấp hèn. Trong quy diệu pháp có đề cập đến những pháp thấp, những pháp cao. Những pháp thế nào là pháp thấp? Pháp thấp là những pháp thuộc về tham sân si, cái đó gọi là pháp thấp. Còn pháp cao là những pháp nào thuộc về vô tham vô sân trí tuệ, cái đó gọi là pháp cao. Thì nếu như chúng ta là cái người mà luôn luôn lúc nào cũng ôm ấp trong tâm mình đầy tham sân si, thì người đó được gọi là hạ liệt. Trong kiếp này người đó là hạ liệt, thấp hèn, người đó không xứng đáng. Tại sao mà quý vị đánh lễ Đức Phật? Tại sao mình đánh lễ Đức Phật? Tại vì Ngài có cái không tham sân si, Ngài đã diệt trừ cái vô, cái tham sân si, và Ngài có cái vô tham vô sân trí tuệ. Ngài là tối thắng, Ngài là cao thượng, và chúng ta đảnh lễ Ngài vì Ngài có pháp cao thượng. Thưa quý vị, như vậy nếu cái người nào trong cái hiện tại mà người đó có tham sân si thì đương nhiên không ai hoan hỷ, không ai đảnh lễ cúng dường. Nếu như quý vị gặp một già sư mà vị sư đó là ác tăng, là tà sư, thì làm sao quý vị có thể cúi đầu được? Cũng vậy, nếu chúng tôi gặp một người Phật tử mà người đó đầy tham sân si, ganh tị, nóng nảy, sân hận, tham ái, thì chúng tôi cũng không thể kính trọng được. Như vậy cái người nào có tham sân si trong kiếp này, người đó được gọi là hạ liệt. Và khi người nào có tham sân si từ trần, người đó sẽ sanh vào khổ cảnh súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la địa ngục, và người đó được gọi là hạ liệt. Tại sao? Tại vì người đó sanh vào cõi hạ liệt. Như vậy kiếp này người đó cũng hạ liệt, và kiếp sau người đó cũng hạ liệt. Vì kiếp này người đó có tham sân si, và kiếp sau người đó sanh vào khổ cảnh súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la địa ngục. Trên cả hai trường hợp bị hạ liệt. Nếu chúng ta muốn trở thành người tối thắng thì chúng ta phải biết rằng mình có tham sân si. Khi nào có tham sân si? Biết rằng mình có tham sân si. Ở trong bài kinh này, thưa quý vị, Đức Phật Ngài lấy một thí dụ. Ngài Xá Lợi Phất lấy thí dụ này. Ngài Xá Lợi Phất lấy thí dụ là giống như có một cái bát bằng đồng được mua từ chợ về, và cái bát này đầy bụi bặm. Khi mua về, người ta quăng cái bát này vào cái một cái xó cũng đầy bụi bặm, và cái người này không có lau chùi cái bát này, thì xin hỏi quý vị, cái bát này nó sạch hay nó dơ? Có một cái bát được mua về từ chợ hoặc là từ nhà của người thợ rèn mang về, và khi mang về như vậy thì mình quăng vào cái xó, và trong cái xó này đầy bụi bặm, thì năm này qua năm kia cái bát này nó dơ hay nó sạch? Thưa quý vị, nó càng thêm dơ nữa, hơn nữa. Cái mức độ dơ nó càng tăng trưởng thêm. Cũng vậy, cái tâm này nó dơ rồi, nhưng mình không quan tâm tới nó, mình không để ý tới nó, thì cái tâm này nó càng dơ nữa. Ý nó muốn nói như vậy. Ý này muốn nói như vậy. Thưa quý vị, cho nên cái điều quan trọng là cần phải coi cái tâm của mình, cần phải xem cái tâm của mình, cần phải đọc cái tâm của mình. Quý vị có thể đọc 1000 quyển sách, nhưng mà giá trị nó không bằng đọc cái tâm của mình. Đặc biệt lắm quý vị. Bài pháp này ở đây chúng tôi muốn nói là quý vị phải đọc cái tâm của mình, phải coi cái tâm của mình, phải xem xét cái tâm của mình, phải kiểm soát cái tâm của mình. Xem cái tâm của mình là tâm dơ hay tâm của mình là tâm sạch. Tâm dơ thì biết tâm dơ, và tâm sạch thì biết tâm sạch. Tâm dơ tức là tâm tham sân si, còn tâm sạch tức là tâm không tham sân si. Hồi nãy giờ quý vị có, trước đây á, thì chúng ta có thể coi đủ hết, coi chùa này chùa kia, coi sư này sư kia, nhưng mà thưa quý vị, hôm nay mình nghe bài pháp này rồi thì dừng lại. Cái đó mình không cần coi, coi làm chi mệt. Mình coi cái tâm của mình là mình khỏe, còn coi người khác là càng mệt. Quý vị biết không, mỗi lần mình coi ai đó là thấy mệt rồi đó. Thế sao? Nếu quý vị mà đi gần một vị sư nào đó thì quý vị càng thêm mệt nữa. Lúc đầu thì mệt ít, càng coi càng mệt nhiều, chứ không cần coi. Hoặc là ví dụ mình coi một cái chùa đó, mới đầu thì hàng xóm bên ngoài thì thấy coi có đẹp, coi có được, nhưng mà coi riết ngồi thấy không được. Thì coi cái đó thì nó gây cho mình phiền não, gây cho mình cái tham sân si. Còn coi cái tâm của mình á, thì nó tạo cho mình cái an lạc. Thì mình coi cái nào? Hồi giờ là mình coi cái mà không có tạo cho mình cái khổ đau, nhưng mình cũng coi. Nhiều khi coi chính thức, nhiều khi coi lén, nhiều khi coi bí mật công khai gì đó cũng coi. Nhưng mà sẽ coi chi mệt thế gì? Khổ lắm. Rồi coi xong rồi đi đốt. Đốt qua người này, đốt qua người kia, đốt qua người nọ. Bởi vì các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ, các pháp là vô ngã. Và thế gian này thế gian trần tục, thế gian tham sân si, mình coi làm chi? Chúng tôi có nghe một ông thầy giảng tôi rằng nhiều khi mình tu mình quên mình đi. Quên mình là sao? Mình cái tâm mình không coi, cái tâm của mình không coi. Mình coi người khác, mình coi sư này sư khác, mình coi chùa này chùa khác, mình coi người Phật tử này Phật tử khác. Rồi khi mình coi như vậy thì mình phiền não. Mà mình phiền não xong mình đốt mình. Mình đốt mình xong mình đem mình nói cho người khác thì mình đốt người khác. Rồi người khác có đem nói cho người khác, đốt người khác nữa. Rồi người khác đem nói người khác, đốt người khác nữa. Như vậy thì mình sống trong một cái đạo tràng đốt lửa với nhau. Thưa quý vị, mà cái phiền não cái tham sân si là tất yếu à. Một vị sư tu hành hoặc là một người cư sĩ tại gia cũng vậy, cũng có những cái tham sân si nhất định. Nhưng mà nếu mình coi vào thì mình sẽ phiền não. Ở đây chúng tôi muốn cái bài kinh này rất hay, nó có giá trị đặc biệt là pháp hành, tức là dạy mình coi cái tâm của mình. Cái tâm của mình có tốt mình cũng coi, và cái tâm mình không tốt mình cũng coi. Đó, cái điều quan trọng là chỗ đó. Coi cái tâm không tốt của mình, và nhờ coi cái tâm không tốt của mình nó trở thành tốt nếu mình coi nó. Còn mình không coi nó thì nó thành xấu, cho phải coi. Nếu như mình bị gì đọc hết tâm tạng thiên kinh ngàn quyển, nhưng mà không bằng đọc chính cái tâm của mình. Có một bà giáo sư giỏi lắm, nghiên cứu kinh Phật nhiều lắm, đến gặp ngài Atanja hỏi bạch ngài, vậy con nghiên cứu gì kinh Phật vậy như vậy đó, rồi ngài thấy sao, là con cần xem những cái gì nữa, con đã nghiên cứu những bộ kinh này, bộ kinh này, bộ kinh này, bộ kinh này, bây giờ ngài quan hỷ hướng dẫn cho con, chỉ đạo cho con coi con cần xem bộ kinh nào nữa, con cần đọc cái bộ kinh nào nữa. Thì ngài thiền sư Atanja ngài nói rằng là hãy đọc chính cái tâm của mình, hãy coi chính cái tâm của mình, đó là bộ kinh cao nhất, hay nhất. Thưa quý vị, một hôm một vị tỳ khưu đến xin bạch Thế Tôn, bạch ngài cho con hoằng tục, tại vì con giữ giới không nổi, vì tới 227 giới của một vị tỳ kheo con giữ không được, mà con như vậy thì con giữ không được, con phạm tội thì con sợ quá, cho nên thôi con xin hoằng tục. Thì Đức Phật nói được, ta sẽ giảm giới cho thầy tỳ kheo. Bây giờ thầy khỏi cần giữ 27 giới, thầy giữ một giới thôi. Thì vị tỳ kheo nói rằng bạch ngài, một giới thì con giữ tốt rồi đó, con xin tu lại, con không hoàn tục, con giữ một giới. Thì Đức Phật nói giữ một giới là coi cái tâm của mình thì thôi, mỗi ngày thầy nên coi cái tâm của thầy đi, được rồi, còn mấy giới kia thầy phải giữ, phải cần giữ. Thầy chỉ giữ một giới thôi, là mỗi ngày coi cái tâm của mình, coi cái tâm nó nổi lên cái tham thì biết nó tham, nổi lên sân biết sân, nổi lên si biết si, được rồi, còn mấy giới kia thầy khỏi giữ, thầy khỏi giữ cái dư. Thì cô này nó dễ, thôi con tu lại, tại vì con chỉ có giới thôi, thì mỗi ngày con cứ ngồi con đọc cái tâm của con thôi. Thương cái gì, tất cả những cái giới hạnh tu hành, tất cả những lời dạy Đức Phật, nó chỉ một cái duy nhất là kiểm soát cái tâm của mình, coi cái tâm. Trong bài kinh này, cái chủ đề bài kinh là gì? Chủ đề bài kinh là kiểm soát tâm. Dầu cho cái tâm nó có dạch sạch hay là cái tâm nó có dơ, mình cũng kiểm soát nó, vậy thôi. Chủ đề bài kinh là kiểm soát cái tâm tốt hay là kiểm soát cái tâm không tốt của mình. Thưa quý vị, đó là người thứ nhất, hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai là người không, người có cấu uế, biết mình có cấu uế. Hạng người thứ hai là sao? Thưa quý vị, hạng người thứ nhất là không biết, giống như một cái bát mình mua về, mình quăng vào một cái xó, và cái bát này bụi nó càng thêm đầy đặt cái bát này. Hạng người hạ liệt. Hạng người thứ hai, mình mua một cái bát về, ở ngoài chợ mua về, mình đặt, mình đem về, cái bát này nó dơ. Bát này là mình mua về nó dơ, nhưng mà mình không quăng vào chỗ bụi, mình lấy khăn mình lau cái bát này, thì cái bát này nó sẽ thành tốt, sáng lên, đẹp hơn. Cũng vậy, cái tâm mình nó dơ, nhưng mà nếu mình biết lau cái tâm này, chùi cái tâm này, thì cái tâm này nó sạch. Ý muốn nói gì vậy? Phiền não sư thầy, phiền não thiện nam tính nữ, đó là tâm dơ. Bây giờ phải lau cái tâm này, tức là biết, lau bằng cách là biết cái tâm này. Cái lau đây, cái động từ lau đồng nghĩa động từ biết. Lao cái bát có nghĩa là biết cái tâm, tâm dơ, biết cái tâm tham sân si của mình. Mà hay lắm quý vị, mỗi lần mà chúng tôi gặp cái phiền não, mà chúng tôi biết mình phiền não là thì hết liền. Chứ mình nghĩ đâu, thôi mình ông sư, mình tu hành từ bi phiền não làm chi. Ai làm gì làm, họ có nói nặng, nói nhẹ, họ có nói gì kệ họ. Tự nhiên cái tâm mình nó dịu liền, dạ bữa đó thấy khỏe. Còn nếu ôm ấp nó mình là cũng đại đức, cũng tỳ kheo, cũng tu lâu, cũng cao hạ, cũng trụ trì, cũng hoằng pháp, phiền não nó càng trồng chất lên, trồng chất lên, trồng chất lên. Thí dụ như bây giờ ở nhà ai làm phiền quý vị đó, chồng vợ con cái làm phiền quý vị, thì quý vị buồn cái gì? Nhưng mà biết cái tâm buồn của mình, thôi mình là Phật tử, mình tu Phật, mình nghĩ xả là thôi. Còn nếu không mình ôm ấp hoài, giận hoài, giận hoài không hết. Mà mỗi ngày giận hoài như vậy thì phiền não mình tự đốt mình, đốt mình, đốt mình. Rồi quý vị có thấy cái người nào mà giận mình, cái người nào mà đang giận mình nhìn họ thấy dễ thương không? Có không? Thấy dễ ghét quá. Có không? Cái người mình đang có ôm ấp cái sân hận á, thì khi nhìn họ thấy dễ ghét, thấy dễ bực mình lắm. Cho nên là mình phải diệt bỏ cái tâm câu quét của mình bằng cách là dùng cái động từ biết, dùng cái biết để mình tìm cái thanh tịnh, tìm cái an lạc. Thưa quý vị, hạng người thứ ba là người không cố uế, nhưng không biết mình không cố uế. Tại sao hạng người lại là hạ liệt? Tại cái người này không cố uế mà không biết mình không cố uế, nên cái người rằng người đó sẽ quên mình dễ vui, và cái người đó sẽ trở thành cấu quê. Chúng tôi nói ví dụ cái bát tự gì sẽ hiểu liền, là một cái bát bằng đồng mua về, bát này sạch lắm, sạch sẽ lắm, vì không cấu quê mà. Cho nên mình, cái người mình mua một cái bát, một cái ly, hoặc là một cái chén, một cái tô, mà cái bát này sạch sẽ, mình đem về quanh một cái chòm, một cái xó, và trong xó này đầy bụi bặm, thì xin hỏi quý vị, cái bát này nó sạch hay nó dơ? Nó tới thành dơ thôi. Cũng vậy, cái tâm của mình nó trong sạch mà mình không lau chùi, không kiểm soát, không biết rõ, thì cái tâm này nó mỗi lần, mỗi ngày như vậy, nó sẽ nhiễm cái bụi trần, nhiễm cái ô uế, nhiễm cái cấu uế. Và cái người này là hạ liệt. Thưa quý vị, và cái người này khi từ trần, tâm còn tham, còn sân, còn si, tâm còn quế nhiễm, tâm còn cấu quế. Và nếu người nào từ trần khi tham, tâm còn tham sân si, còn quế nhiễm, tâm còn cấu quế, thì người đó sẽ xa đọa vào khổ cảnh. Cho nên cái người này gọi là người hạ liệt. Và hạng người cuối cùng là người không cấu quế, biết mình không cố ý. Đó là gì? Đó là hạng người trong sạch, thanh tịnh, không tham sân si, và biết rõ rằng mình không tham sân si. Cũng giống như một cái người mua một cái bát từ chợ về. Cái bát này sạch sẽ, người này mang về mỗi ngày lau cái bát này, người này không quăng cái bát này vào cái chỗ bụi bặm, thì cái bát này càng thêm sạch sẽ, càng thêm thanh tịnh. Như vậy là hai người thứ tư, tức là cái người không tối quê, biết mình không tối quê, đó là hạng người tối thanh. Chúng tôi muốn nhắc lại cái chủ đề chính bài kinh là gì? Là kiểm soát cái tâm của mình, biết rõ cái tâm của mình, theo dõi cái tâm của mình, nắm bắt cái tâm của mình. Cái tâm của mình có tối quê hay là không tối quê, mình phải nắm bắt nó mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Và nếu như người nào biết rõ cái tâm của mình thì người đó đang có chánh niệm samasati. Mà người nào đang có chánh niệm là người đó đang hành bát chánh đạo. Thưa quý vị, người nào đang có chánh niệm là người đó đang tu. Bởi vì cái người tu Phật là tu theo bát chánh đạo, tu theo chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh niệm. Mà người nào có chánh niệm thì người đó có khả năng có trí tuệ. Người nào có chánh niệm thì người đó có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định. Cũng giống như người nào đi vô chùa Kỳ Viên vào chiều Chủ nhật thì người đó có thọ giới, người đó có nghe pháp, người đó có cung kính, người đó có đọc kinh, đúng không? Tức là quý vị chỉ cần bỏ ra 2 giờ đồng hồ mà quý vị có nhiều cái phước báo, nó cùng hết một lúc. Thứ nhất là lạy Phật, cung kính Phật. Mà người nào cung kính Phật thì đời sau sẽ gặp Phật. Ví dụ như quý vị thương ai đó thì quý vị sẽ tìm cách gặp người ta, quý vị tìm bằng cách này cách khác quý vị sẽ gặp. Dầu cho cha mẹ có ngăn cản, bạn bè có ngăn cản, mình cũng gặp. Bây giờ mình kính trọng Đức Phật, mình quỳ lại Đức Phật, mình xem Ngài là Phật Đạo Sư, là người thầy của mình. Bây giờ vô lại Phật thì đời sau sẽ gặp Phật. Cho cái người nào vô chiều Chủ nhật vào đây để nghe pháp thì người đó có cái phước về cung kính Phật. Thưa quý vị, mà cái phước này quý vị ở ngoài chợ gì làm được, phải không? Ở ngoài chợ gì làm được, hoặc là ở cửa hàng quý vị làm cũng được, hoặc là ở cái trường học mình cũng làm được, hoặc là ở nhà người bạn mình không làm được, mà vô chùa mình mới làm được. Hoặc là ở nhà mình ngay cái chỗ mình thờ Phật mình mới làm được, chứ ở nhà mình ngay chỗ nhà bếp mình làm cũng được, hay là ngay trong phòng ngủ mình làm không được, mà ngay cái nơi thờ Phật mình mới làm được. Như vậy thì mình có lễ Phật rồi, mình nghĩa là mình có cung kính Phật. Cái thứ hai nữa là mình có giữ giới. Nãy quý vị đọc là tôi xin vâng giữ điều học là cố tránh xa sự sắc sanh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu. Như vậy thì chiều nay đến đây được cái bước thứ hai là có giữ giới. Tối thiểu trong 2 giờ đồng hồ này quý vị là người có giới trong sạch. Nếu như trong này mà ai đi ra xíu nữa mà bao gì uống nước hay là bánh gì đó thì người ta cũng uống. Tại vì mình đang cố với cái người có giới, làm phước đến người có giới. Tối thiểu là trong chiều nay là quý vị là người có giới trong sạch năm giới. Mà quý vị biết không, là trời thích mỗi ngày lại mấy người có giới. Trời thích vua trời, vua có trời mỗi ngày phải lại cái người có tu có giới rồi. Thì tối thiểu mình là người trong giờ phút này, trong chiều, trong cái chiều nay và trong đạo tràng này là chúng ta là người có giới trong sạch. Điều thứ ba nữa là quý vị có nghe pháp, có được nghe pháp, tức là có tu cái pháp môn trí văn. Trí do nghe cái pháp, đó là trí văn. Văn tức là nghe, trí là trí tuệ, trí văn tức là trí do nghe cái pháp. Nhiệt chiều nam thì có tu một cái pháp lập pháp trí tuệ. Mà nếu như cái người nào phát nguyện thành Phật và tu cái trí tuệ ba la mật thì chiều nam thì có tu một cái pháp là trí tuệ ba la mật. Thưa quý vị, cũng vậy chúng tôi nói lại là người nào mà có niệm tức là biết cái tâm của mình thì người đó có chánh kiến, có trí tuệ, người đó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, tức là mình tu một pháp nhưng mà nó kéo theo những pháp khác là pháp thiện. Cũng như hôm nay quý vị đến đây là tu một pháp và nghe pháp, tức là tu một cái pháp là pháp trí tuệ phải là bậc chi văn, nhưng mà quý vị kéo theo được một cái là cung kính, thêm một cái nữa là giữ giới, không cần. Rồi thêm một cái là bố thí. Ví dụ như thế này, mình có dịp để mình bố thí làm phước thì mình tu được 4 năm pháp một lúc. Cũng vậy, nếu như mình biết cái tâm của mình, tức là quý vị đã tu nhiều pháp rồi, một pháp nhưng mà thật sự là nhiều pháp. Thế đừng có nghĩ rằng mình biết lý tâm là chỉ có một cái pháp tu tâm thôi, không phải, mà quý vị tu được nhiều pháp khác. Xin nói điều này để cho quý vị quan nghĩ là mình đang tu nhiều pháp, và người nào tu được nhiều pháp thì người đó có nhiều phước. Mà trong dân gian đó là khép tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Khép tu thì nổi, tức là quý vị tu khép tu cái tâm của mình. Và đây gọi là tu tâm, nó gì? Tu tâm tức là coi cái tâm của mình. Tu tâm tức là kiểm soát tâm, là coi cái tâm của mình. Có người nói là chưa con lúc này có đi chùa đó, nói sao nó về tại vì con tu tâm, con cũng cần phải đi chùa nhiều, làm phước thì nhiều mình tu tâm được rồi chứ, thấy vậy được rồi. Thì chứ không nói là như vậy chứ quý vị tu tâm tu làm sao? Thì nó bạch sư để mình tưởng làm tác là thôi, mà nó nhà được làm tác là tu tâm rồi. Nhưng mà chứ nói rằng thôi giờ tôi chỉ cách tu tâm, khóa cần đi chùa, nhưng mà tu tâm thôi, cách tu sư. Tu tâm đây tức là kiểm soát tâm, là tu tâm. Nếu những cái việc đừng đi chùa, không cần đi chùa, nhưng mà kiểm soát được tâm của mình á, thì quý vị là ta hành tối thắng rồi, đây nè. Là chết tí của đi chùa là người tối thắng rồi. Chứ nếu mà đi chùa một tiền não mà ta không chi, mà nhìn tiền não ta không có đi cùng chi. Nhưng ở nhà là cách tu tâm. Ở nhà là cách tu tâm. Mà tu tâm là gì? Tu tâm là kiểm soát tâm. Quan tâm của mình, đọc cái tâm của mình. Lưu ý tâm của mình, đó là tu tâm. Mà qua cái tâm của mình là tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc là tâm không tham, không sân, si, đó là tu tâm. Chứ không phải tu tâm trong những nhân gian. Nhân gian là tu tâm, tức là không có lực ác. Không lực ác, không phải là tu tâm. Không lực ác, nó làm là chưa rồi, giờ con ở nhà, nó có lực ác, làm tâm thê chết, không gì đâu. Cho nên con tu dạy cũng được rồi. Như vậy thì cũng được, nhưng mà chưa đủ. Được nhưng mà chưa đủ, cần phải đi tiếp xúc với môi trường chánh pháp, môi trường Phật pháp, nghĩa là cần tiếp xúc với các những cái chùa, các nhà sư để mình ảnh hưởng theo cái tu hành. Còn nếu mà cái người mà có tu cao á, tu tâm á, cái người tu tâm là tu cao rồi, tức là kiểm soát tâm được á, thì thôi không cần tiếp xúc ai, không cần tiếp xúc với chùa truyền sư này, đó cần nếu như vậy. Phản ánh được điều kiện mà tôi nói đó, tức là kiểm soát được cái tâm của mình thì quý vị quả cần phải gặp thầy, gặp sư, gặp chùa. Còn nếu như chưa phản ánh được điều kiện này thì nên gặp em thầy, nhắc nhở mình, gặp các lãnh đạo, gặp các sư thầy, các bậc chân tu, gặp các lãnh đạo để người ta nhắc nhở mình. Thế nếu không thì cũng khó, bởi vì mình ở gần nó đi với bụng mặt khác là xa, đi với mặt không biết. Đi với Bụt đó, đi với Phật đó, thì mặc áo cà sa. Còn đi với ma mà không biết, tức là đi với Phật đó, đi với người tu đó là mình được cái ảnh hưởng cái tu. Còn đi với ma đó là đi với ngũ trần đó, thì mình tội ngũ trần. Đi với ngũ trần đó, thì mình sẽ ảnh hưởng ngũ trần, mình sẽ tham sân si. Còn đi với Phật đi với một cách thì mặt khác là sao? Có thể là quý vị, ví dụ như quý vị đi trong ban đêm, bản trình một hai lần kia, thì xương lên trời sẽ rơi xuống, nó rơi xuống gì? Thì nó thấm vào cái áo mình, thấm lòng, thấm lòng, thấm lòng, thấm lòng. Cũng vậy, quý vị nghe pháp một lần, hai lần, ba lần, đi chùa để Phật một lần, hai lần, ba lần, để thấm lòng, thấm lòng, thấm lòng. Giống như cái người đi trong đêm vậy, trong xương đêm, mà cái xương nó thấm vào cái áo mình, thấm vào cái áo mình, từng lần mình ảnh hưởng. Cũng vậy, quý vị cần phải tiếp xúc cái môi trường thánh pháp, cần phải đại Phật, cần phải nghe pháp, cần phải chinh giới để cho pháp tinh tập, làm một cái thường thân như duyên, làm cái thói quen, làm một cái thường xuyên như vậy để mình thấy nhập tầm lòng, thấy nhập tầm lòng chánh pháp. Thưa quý vị, đó là cái nội dung chính của bài thuyết pháp từ nay. Còn phần cuối cùng nữa, nhân ngày thời gian cũng hết, chúng tôi xin được kết thúc bài pháp ở đây. Và vì lý do sức khỏe cho nên không thể tiếp tục được. Vì vậy cái bài thuyết pháp này chúng tôi đề cập đến bài pháp mang tựa đề là vô cấu, gọi là không quế nhiễm hay là không cấu quế. Trong bài pháp này chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị thế nào là cấu quế. Cấu quế là tham tu chi, là phiền não. Và trên thế gian này có bốn hạng người trên đời. Chúng tôi đã lần lượt giới thiệu tới quý vị bốn hạng người như thế nào. Phần tiếp theo là chúng tôi sẽ giải thích tại sao gọi là hạng người này là hạng liệt và hạng người kia gọi là tối thắng. Chúng tôi sẽ dùng ví dụ cái bát bằng đồng sạch sẽ, cái bát bằng đồng hai cái bát đầu là dơ bụi bặm và hai cái bát sau là sạch sẽ. Và cuối cùng chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị chủ đề về kinh là gì. Chủ đề về kinh chúng tôi xin nhắc lại lần cuối cùng, chủ đề của bài kinh là kiểm soát tâm. Chủ đề bài kinh tức là theo dõi tâm, kiểm soát tâm, qua cái tâm, quan sát cái tâm, dầu cho cái tâm đó tâm bất thiện hay là tâm thiện, dầu cho tâm đó là tâm có quế hay là tâm không có quế.